Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5081, Lý Tại Ân đến thăm. Cũng trách không được đại trưởng lão tức giận như vậy. Lý Nguyên Tông nói rất có lý có theo, mà lại trước sau nhân quả quan hệ liên thông. Mục Hoa Thanh là đại trưởng lão an bài đi hoang cổ bí cảnh bảo hộ Lý Nguyên Tông. Đại trưởng lão biết, trải qua thủy tâm đảo một trận chiến, Lâm Bạch cùng Lý Nguyên Tông đã triệt để vạch mặt. Hai người đã đến không chết không thôi cục diện. Trước chuyến này hướng hoang cổ bí cảnh, nếu có cơ hội, Lâm Bạch tuyệt đối sẽ không buông tha Lý Nguyên Tông. Cho nên trước khi đi, đại trưởng lão đặc biệt dặn dò Mục Hoa Thanh, nhất định phải bảo vệ tốt Lý Nguyên Tông. Mà bây giờ dựa theo Lý Nguyên Tông nói tới, là Lâm Bạch muốn giết Lý Nguyên Tông thời điểm, Mục Hoa Thanh xuất thủ ngăn lại Lâm Bạch. Hai người ra tay đánh nhau. Đường Vi từ phía sau lưng đánh lén, đem Mục Hoa Thanh đánh giết. Logic này liền rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng, chỉ ít từ đại trưởng lão trong tầm mắt, hắn đã cơ bản xác định Mục Hoa Thanh chết, cùng Lâm Bạch thoát ly không được liên quan. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Đại trưởng lão sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, đau lòng nhức óc nhắm mắt lại, để Lý Nguyên Tông rời đi trước. Lý Nguyên Tông hỏi, sư phụ, người muốn thế nào là tam sư huynh báo thù? Cần không cần ta lập tức tiến đến đem Lâm Bạch bắt tới? Để hắn tại tam sư huynh linh tiến, tự vẫn tạ tội. Đại trưởng lão hơi trầm mặc, nói ra, tông chủ đã điều động Lý Tại Ân điều tra việc này. Lý Tại Ân lão thất phu này mặc dù cố chấp cứng nhắc, nhưng làm người coi như cương trực công chính. Chờ hắn điều tra ra chân tướng sự tình đằng sau, tông môn tự nhiên sẽ là Mục Hoa Thanh báo thù. Đúng rồi, Lý Tại Ân hẳn là sẽ đến hỏi ngươi tương quan sự tình. Ngươi nhớ lấy không cần giấu dốt, đem sự tình một năm một mười toàn bộ bảo hắn biết. Lý Nguyên Tông sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đại trưởng lão lại để cho tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Hắn vốn cho rằng đại trưởng lão sẽ ở dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp tiến đến Minh Nguyệt Đảo đem Lâm Bạch chộp tới hỏi tội. Có thể đại trưởng lão không có làm như thế, có chút vượt quá Lý Nguyên Tông dự kiến. Thấy thế, Lý Nguyên Tông cũng không có nhiều lời, chỉ là gật đầu đáp ứng. Sau đó Lý Nguyên Tông liền chào từ giã rời đi. Quảng cáo, chờ Lý Nguyên Tông sau khi đi, đại trưởng lão mở mắt ra, nhìn chăm chú Mục Hoa Thanh thi thể, ánh mắt đục ngầu lại tản ra khôn khéo chi mang. Hoa Thanh, gió thổi báo dông bão sắp đến a. Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão tựa hồ đã phát giác được sự tình không có đơn giản như vậy. Mặc kệ là Lâm Bạch giết Mục Hoa Thanh, hay là những người khác giết Mục Hoa Thanh, đại trưởng lão đều lòng dạ biết rõ, đây khả năng sẽ dính dấp đến Thiên Thủy Tông tương lai. Đại trưởng lão dự cảm đến, Mục Hoa Thanh không phải là cái thứ nhất chiến tử đệ tử Thiên Thủy Tông, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Minh Nguyệt Đảo, trải qua hơn ngày chữa thương, phục dụng đan dược, Lâm Bạch đã đem thần hồn thương thế khép lại chuyển biến tốt đẹp. Đang lúc Lâm Bạch muốn lợi dụng Thiên Đỉnh Thần Hoa Đan, đột phá tu vi cảnh giới thời điểm, Lý Tại Ân đột nhiên đến thăm. Lâm Bạch sư đệ, Lý Tại Ân trưởng lão tới. Ngoài mật thất, truyền đến kiểu mặt thanh âm, Lâm Bạch dừng lại phục dụng Thiên Đỉnh Thần Hoa Đan ý nghĩ. Nỉ non tự nói một câu, đến thật nhanh a, xem ra tông môn thật hận coi trọng chuyện này. Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Bạch cũng đã minh bạch Lý Tại Ân ý đồ đến. Đẩy cửa ra ngoài, cùng kiểu mặt cùng nhau tiến đến phòng tiếp khách. Ở trên đường, kiểu mặt thần sắc lo lắng nói ra. Lý Tại Ân trưởng lão lần này đến đây, chỉ sợ là vì Mục Hoa Thanh cái chết mà đến. Người nghĩ kỹ giải thích sao? Lâm Bạch cười nói, cái gì lý do thoái thác? Kiều mặt nhíu nhíu mày, nói ra, dưới mắt Mục Hoa Thanh sư huynh chết, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng ngươi. Lại có Lý Nguyên Tông lên án, đối với ngươi cực kỳ bất lợi. Nếu là ngươi không có chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác mà nói, chỉ sợ tông môn liền sẽ cho ngươi định tội. Lâm Bạch cười cười, Kiều Mạt sư tỷ, yên tâm đi, không có chuyện gì, lại đi xem một chút Lý Tại Ân trưởng lão ý đồ đến đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cùng Kiều Mạt đi đến bên trong phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách, Dịch Cổ cùng Tần Giao ngay tại chào hỏi Lý Tại Ân. Lý Tại Ân quỳ gối tại trên chỗ ngồi, sụ mặt, từ từ nhắm hai mắt, một bức người sống chớ tiến bộ dáng. Tại Lý Tại Ân bên người, còn đi theo một vị nữ tử tuổi trẻ. Đương nhiên đó là Đường Vi. Chỉ cần mọc ra một đôi mắt người, đều có thể nhìn ra được. Lý Tại Ân tâm tình không vui. Bộ dáng này rõ ràng là đến hưng sư vấn tội. Gặp qua Lý Tại Ân trưởng lão, Lâm Bạch đi vào trong sảnh, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay thi lễ. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, Lý Tại Ân bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo lợi mang, bàn tay bỗng nhiên vỗ mặt bàn, gầm thét đứng dậy. Lâm Bạch, người tốt gan to, dám tàn sát đồng môn sư huynh đệ, đem Mục Hoa Thanh cho sát hại. Hôm nay ta chính là phụng mệnh đến đây, bắt ngươi đi chấp pháp đường hỏi tội. Lý Tại Ân giận không kềm được mà nhìn chằm chằm vào Lâm Bạch, phảng phất đã xác định Lâm Bạch chính là hung thủ. Dịch Cổ cùng Tần Giao thần sắc đột biến, trong lòng lo sợ bất an. Ngồi ở bên người Lý Tại Ân Đường Vi, sắc mặt có chút trầm xuống, cảm thấy ngoài ý muốn. Tại giữa sân này, tất cả mọi người là Lâm Bạch lau một vệt mồ hôi, coi như chỉ có Lâm Bạch, thần sắc có chút bình tĩnh, vừa cười vừa nói, tốt, đi thôi, đi chấp pháp đường. Lâm Bạch không có rảo biện, cũng không có phản kháng, cười nhìn về phía Lý Tại Ân. Lý Tại Ân do dự một chút, chậm chậm ngồi xuống, sắc mặt vẫn như cũ khó coi, nói ra, ngươi nhận tội rồi. Lâm Bạch cười nói, ta chỉ là đáp ứng đi theo ngươi chấp pháp đường, ta nhưng không có nhận tội. Lý Tại Ân nói ra, ta đã đi trước hỏi qua Lý Nguyên Tông. Lý Nguyên Tông thanh lệ câu hạ nói cho ta biết, chính là ngươi liên thủ với Đường Vi giết Mục Hoa Thanh. Bây giờ nhân chứng vật chứng tụ tại, chẳng lẽ ngươi còn muốn rảo biện, còn không nhận tội sao? Lâm Bạch cười nói, người nào chứng, cái gì vật chứng? Lý Nguyên Tông lời nói của một bên, có thể làm nhân chứng sao? Ngoặc kép, quảng cáo. Chỉ dựa vào Mục Hoa Thanh trên ngực kiếm thương, liền có thể làm vật chứng sao? Lý Tại Ân trưởng lão, người ta đều rõ ràng. Lý Nguyên Tông lời nói, một chút cường độ đều không có. Lý Tại Ân thở sâu, lấy lại bình tĩnh, nói ra, người đến là bình tĩnh. Mục Hoa Thanh đến cùng có phải hay không người giết? Lâm Bạch nói ra, không phải. Lý Tại Ân nói ra, nếu không phải người giết, vì cái gì ngươi không đi trưởng lão các kêu oan đâu, còn ngồi trên Minh Nguyệt Đảo chờ lấy ta đến đây đề ra nghi vấn? Cái này rất giống ngươi đã hết đường chối cãi một dạng. Lâm Bạch cười nói, ta tin tưởng tông môn sẽ trả cho ta công đạo. Ai, chấm ngoặc kép. Lý Tại Ân thâm thẳm thở dài, nói ra, mặc dù ta cũng không tin ngươi sẽ giết Mục Hoa Thanh, nhưng là hiện tại tất cả chứng cứ đều gây bất lợi cho ngươi. Mà lại ngươi có đầy đủ động cơ, ngươi liên thủ với Đường Vi cũng hoàn toàn chắc chắn có thể giết Mục Hoa Thanh. Đã ngươi nói ngươi không phải hung thủ, vậy ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng là ai giết Mục Hoa Thanh? Lý Tại Ân nhìn chằm chằm Lâm Bạch, ánh mắt sâu thẳm, nói ra, đã ngươi dám ngồi trên Minh Nguyệt Đảo chờ lấy tông môn đến đây đề ra nghi vấn, hiển nhiên ngươi là có cực lớn nắm chắc, ngươi có phải hay không đã biết là ai giết Mục Hoa Thanh? Lâm Bạch, Mục Hoa Thanh cái chết không thể coi thường, người này tại trong tông môn địa vị phi phàm, bối cảnh siêu nhiên, nếu là không tra ra hung phạm, chỉ sợ khó có thể bình an tông môn a. Lâm Bạch cười gật đầu, nói ra, nếu Lý Tại Ân trưởng lão đều nói như vậy, vậy ta liền cho Lý Tại Ân trưởng lão cung cấp một cái phương hướng đi. Mục Hoa Thanh, không phải ta giết, là bị Lý Nguyên Tông giết. Lý Tại Ân vừa trừng mắt, âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng, Lý Nguyên Tông làm sao lại giết Mục Hoa Thanh? Lâm Bạch, người muốn tìm một người làm dê thế tội, cũng nên suy nghĩ thật kỹ đi. Lý Nguyên Tông cùng Mục Hoa Thanh là quan hệ như thế nào? hắn làm sao có thể đối với Mục Hoa Thanh thống hạ sát thủ a? 11111122222223343444445555566666666. Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.